Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Tiếng hát từ con thuyền bằng xương. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần quyết định trở về Thông Thiên Hà nghịch Hà Tông, hắn đã dắt theo Tống Khuyết và trên đường đi bất ngờ gặp lại Thần Toán Tử. Theo tính cách của Bạch Tiểu Thuần thì rất muốn khoe mẽ một phen với những người bạn cũ. Tuy nhiên, Thần Toán Tử cũng hiểu rõ tính cách của Bạch Tiểu Thuần cho nên cố gắng lánh đi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem những tình huống sau đó diễn ra như thế nào. Thần sắc của Thần Toán Tử cổ quái, tuy nhiều năm không gặp Bạch Tiểu Thuần nhưng hắn quá hiểu Bạch Tiểu Thuần. Nhất là nhìn thấy tu vi của Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết. Lúc trước không cẩn thận quan sát, sau khi quan sát thì liền rung động thật sâu. Hắn cũng nhìn ra suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhớ tới lúc ban đầu ở Tinh Không Đạo Cực Tông và ở Trường Thành, liền âm thầm quyết định là không mở miệng hỏi han. Vì vậy hắn chuyển chủ đề. Không nói chuyện lúc trước nữa, thương thế của ta chưa khỏi hẳn, chờ ta tu luyện một lúc. Thần Toán Tử nói vậy rồi dứt khoát đi sang một bên, tập trung tâm thần vận chuyển tu khuy. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, hắn cảm thấy Thần Toán Tử này quá không giảng nghĩa khí. Bản thân mình cũng chỉ muốn khoe khoang một chút mà thôi, không thể phối hợp một chút hay sao? Hắn vô hạn nhớ tới Hứa Bảo Tài, suy nghĩ nếu Hứa Bảo Tài ở chỗ này thì nhất định sẽ phối hợp với mình. Sau đó Bạch Tiểu Thuần không được như ý muốn, nội tâm Tống Khuyết cũng thoải mái không ít. Cứ như vậy Bạch Tiểu Thuần phiền muộn tiến lên, ba người càng ngày càng gần sinh mệnh cấm khu. Rốt cuộc, lúc cách sinh mệnh cấm khu chỉ còn một ngày đường, Thần Toán Tử phát hiện Bạch Tiểu Thuần không có cơ hội khoe khoang thì không nhịn được hỏi một câu. Chúng ta đi đâu? Hắn vừa hỏi những lời này, nội tâm Tống Khuyết chấn động. Lúc muốn truyền âm thì đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn phấn chấn lên tiếng. Chúng ta sắp đi sinh mệnh cấm khu, thông qua nơi đó đi nghịch Hà Tông. Sinh mệnh cấm khu, người biết không? Chỗ đó vô cùng hung hiểm, đừng nói là Nguyên Anh, cho dù thiên nhân cũng nửa bước khó đi. Sinh mệnh cấm khu, Thần Toán Tử mở to mắt. Hắn từng nghe nói qua về sinh mệnh cấm khu, biết rõ Bạch Tiểu Thuần nói là không giả, thậm chí cũng không khoa trương. Dựa theo hắn hiểu thì trong sinh mệnh cấm khu, dù là bán thần cũng phải dừng bước, bởi vì tính mạng và nơi đó đều không thể ra được. Chúng ta nên đi Trường Thành à? Thần Toán Tử nuốt nước biến. Hắn từng tính toán bản thân được cứu nhưng lại không tính ra sinh tử sau khi được cứu thế nào. Trải qua sống sót sau tai nạn, hắn càng xem trọng cái mạng nhỏ của mình nên đưa ra đề nghị. Tống Khuyết nghe vậy thì thở dài một tiếng. Hắn biết vào lúc này không ai có thể ngăn cản Bạch Tiểu Thuần khoe khoang và khoe khoang. Quả nhiên như hắn sở liệu, Thần Toán Tử vừa nói câu này, Bạch Tiểu Thuần liền hưng phấn. Ha ha, Thần Toán Tử, người không biết, đến đây ta nói cho người biết. Bạch Tiểu Thuần đắc ý vỗ túi trữ vật xuất ra một tấm lệnh bài. Thần Toán Tử sững sờ nhìn tấm lệnh bài, ẩn ẩn cảm giác như bản thân mình đã cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội. Có nhìn thấy không? Có lệnh bài này chúng ta có thể thuận lợi thông qua sinh mệnh cấm khu. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền ôm vai Thần Toán Tử, mặt mày hớn hở kể chuyện. Người nhất định có nghi vấn muốn biết lệnh bài này là cái gì? Lại nói tới ta đạt được từ nơi nào? Câu chuyện đó rất dài. Ta sẽ kể kỹ càng một chút, bắt đầu từ năm đó ta bị chuyển tống tới Man Hoang. Thời gian một ngày trôi qua nhanh chóng, câu chuyện của Bạch Tiểu Thuần nói suốt nửa ngày. Hắn nói rất kỹ càng, nhất là đắc ý kể về thân phận và địa vị của bản thân. Lúc bắt đầu Thần Toán Tử còn thở dài, sau đó hắn nghe Bạch Tiểu Thuần bắt cóc bán thần cự quỷ vương. Trong mắt của Thần Toán Tử như rớt cả xuống đất, hắn không ngừng hít khí lạnh. Không qua bao lâu, so sánh với việc bắt cóc cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần làm ra nhiều việc kinh thiên động địa. Người nói người bắt cóc tất cả thiên kiêu của Man Hoang, cự quỷ vương còn gả hồng trần nữ cho ngươi. Người nói người trở thành giám sát sứ của Khôi Hoàng Triều, xét nhà vô số. Người giúp đại thiên sư thôi động chúng ngân lệnh, người là luyện hồn sư địa phẩm đỉnh phong. Người, trời ạ, người không có nói đùa chứ, đệ tử của ngươi là Minh Hoàng. Thần Toán Tử hít thở dồn dập, đầu óc như nổ vang, vẻ mặt không dám tin. Hắn hoảng sợ há hốc mồm khó nói thành lời. Bạch Tiểu Thuần nói những chuyện này, hắn cảm giác như đầm rồng hang hổ, hoàn toàn khó mà tin được. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, chú ý tới ánh mắt của thần toán tử. Sau đó nội tâm hắn cực kỳ thoải mái, cảm giác trước khi rời khỏi man hoang không còn mang theo tiếc nuối. Hưởng thụ ánh mắt thần toán tử, Bạch Tiểu Thuần cũng khiêm tốn hiếm có. Cũng được, trên thực tế ta chỉ dùng một phần nhỏ khí lực mà thôi. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, nói một câu bình thản. Các người cũng biết, bất cứ chuyện gì Bạch Tiểu Thuần ta vất tay một cái là tan thành mây khói, đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Thần toán tử cảm thấy thiên lôi nổ vang bên tai. Hắn vốn không tin, nhưng hết lần này tới lần khác, Tống Khuyết ở bên cạnh nhăn nhó nhưng không nói một lời. Nhưng việc này càng làm cho thần toán tử rung động, cảm giác không tin rất mạnh, nhất là câu cuối cùng, đệ tử của Bạch Tiểu Thuần là Minh Hoàng. Việc này làm nội tâm thần toán tử sinh ra sóng to gió lớn cùng với cảm khái vô hạn. Hắn phát hiện người so với người là một chuyện tàn khốc. Bạch Tiểu Thuần đi tới nơi nào cũng có thể lăn lộn ra phong sinh khởi thủy. Tinh Không Đạo Cực Tông hắn có thể kéo bè kết phái hình thành một thế lực. Ở trong trường thành lại dựa vào chiến công trực tiếp trở thành vạn phu trưởng để vạn chúng chú mục. Đến man hoang, gia hỏa này bộc phát trở thành sư phụ của Minh Hoàng. Loại suy nghĩ này hóa thành kích thích, làm thần toán tử ngây ngốc đần độn suốt cả đoạn đường. Trong lòng vẫn quanh quẩn những chuyện mà Bạch Tiểu Thuần nói. Những chuyện như vậy đều là đại sự kinh thiên động địa. Cứ như thế, đầu óc thần toán tử mê muội, ba người đi tới lúc hoàng hôn thì cũng tới được sinh mệnh cấm khu, giao giới với thông thiên hà đông mạch và bắc mạch của trường thành. Đó là một sơn mạch vô cùng to lớn, bước qua sơn mạch này có thể đi tới sinh mệnh cấm khu, không ai bước vào ở trong truyền thuyết. Nhìn sơn mạch trước mặt, Bạch Tiểu Thuần sờ túi trữ vật. Hắn tin tưởng người thủ lăng không có lừa gạt mình, vì vậy cắn răng một cái bay thẳng tới phía trước. Tống Khuyết cũng thở sâu, trên thực tế nếu như có khả năng, hắn cũng không muốn đi tới nơi này. Bởi vì trường thành sụp đổ, thiên tôn liền bố trí phong ấn cho nên bọn họ không thể đi qua. Nếu như chờ đợi thì còn không biết tới bao lâu. Dường như Bạch Tiểu Thuần rất có lòng tin, Tống Khuyết cũng cắn răng quyết đoán đi theo. Thần toán tử cảm thấy hoảng hốt, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nội tâm vô cùng kinh sợ. Chỉ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần chính là thần nhân. Hắn tin tưởng vượt qua sinh mệnh cấm khu còn nhiều khả năng hơn là Tống Khuyết tin. Hiện tại không dám do dự, ba người lập tức vượt qua sơn mạch tiến vào sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu của thông thiên thế giới được hình thành như thế nào? Chuyện này có rất nhiều giả thuyết, nhưng cuối cùng cũng không đi được đến kết luận nào. Có lẽ ở trong thiên địa này chỉ có một vài người biết được là nó xuất hiện ra làm sao. Thậm chí bên trong sinh mệnh cấm khu rốt cuộc là tồn tại thứ gì? Và vì sao tất cả sinh linh bước vào đó đều tử vong cũng đã trở thành một bí ẩn. Nhưng dù có làm sao đi nữa, bất kể là thiên nhân hay bán thần, chỉ cần bước vào nơi đây tuyệt đối là không thể trở ra. Chuyện này đã được năm tháng chứng thực. Dù có là người nghiên cứu sinh mệnh cấm khu hay những tu sĩ tò mò vì nơi đây, vì sao là tuyệt địa của hết thảy chúng sinh, sinh mệnh, cũng chỉ biết là trong cấm khu này tồn tại một mảnh biển rộng màu trắng. Biển rộng này không có chứa lấy một giọt nước mà chỉ toàn là xương cốt. Nói cho chính xác thì đây là một biển xương. Đứng ở đỉnh núi quan sát, chỉ thấy trong cấm khu nhìn không thấy biên giới. Quanh nằm xương trắng bao phủ, mặt đất ở bên trên xương mù, bên dưới được từng lớp xương trắng phủ kín. Đám xương cốt này quá nhiều, có của người, có của thú, tích lũy cùng một chỗ. Thực sự là không thể đoán được nó dày cỡ nào mà chỉ cảm nhận được bên trong biển xương này hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí còn tồn tại oán khí vô tận. Nơi đây không hề có bất kỳ một sinh mệnh, một âm thanh nào. Cái yên lặng và tĩnh mịch của nó đủ làm cho lòng người phải lạnh run. Cũng chính là vì mảnh biển xương này nên mới có một truyền thuyết về sinh mệnh cấm khu, cũng là truyền biết thuyết phổ biến nhất. Nó nói rằng trước khi thế giới ra đời đã từng xảy ra một trận chiến thảm thiết không thể tưởng tượng. Cũng vì trận chiến này mới tạo thành biển xương bên trong sinh mệnh cấm khu. Mà bốn phía của sinh mệnh cấm khu cũng là như vậy. Và lúc này, ở phía đông bắc sinh mệnh cấm khu, đã qua bao năm rồi, cuối cùng xuất hiện ba người. Bạch Tiểu Thuần run như cẩy sấy, tinh thần khẩn trương, dưới chân hắn là vô tận xương cốt, thậm chí mỗi bước đặt xuống đều nghe thấy những tiếng ken két lạo xạo cao vút, vang vọng ở trong sinh mệnh cấm khu đầy yên tĩnh này. Dù có lòng tin đối với thủ lăng nhân, nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần đã sợ đến vãi cả linh hồn. Hắn nắm chặt lệnh bài trong tay, Tống Khuyết và thần toán tử cũng run rẩy chăm chú đi theo sau. Ba người Bạch Tiểu Thuần ngay khi bước vào sinh mệnh cấm khu, lệnh bài kia liền tỏa ra hào quang yếu ớt, giống như lửa của đèn cầy. Chùm sáng này có phạm vi khoảng 10 trượng, bao trùm ba người bên trong. Sương mù chung quanh sau khi đụng phải nó liền tiêu tán. Điều này làm cho ba người thở phào ra. Một đường vừa không ngừng đi tiếp, vừa nghe những tiếng răng rắc. Lúc đầu ba người còn không dám bay đi. Lúc này tinh thần đã vững vàng lại, quan sát bốn phía một phen, đồng thời cũng bay đi thật nhanh. Từ xa nhìn lại thì bên trong sinh mệnh cấm khu tràn ngập sương mù này, phạm vi 10 trượng chung quanh ba người Bạch Tiểu Thuần giống như đã trở thành một ngọn đèn trong đêm tối, vô cùng dễ nhìn. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, đoạn đường này bàn chân của hắn đã dẫm nát không biết bao nhiêu xương cốt. Cũng may là bên trong sinh mệnh cấm khu thực sự không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua. Thời gian ba ngày này, bọn họ dù không phi hành nhưng bước đi rất nhanh. Trên đường đi, Tống Khuyết cũng quen dần với âm thanh đạp vỡ xương đầu, cũng quen với áp lực từ bốn phía, thân xác chậm rãi trở nên thong dong. Thần Toán Tử cũng khá hơn một chút, duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần là vẫn cảnh giác vô cùng. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ khẩn trương như trước, Tống Khuyết thầm hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường. Lá gan của gã dường như cũng lớn hơn, cất bước càng nhanh, thậm chí còn cố ý dẫm ra âm thanh thật lớn cho Bạch Tiểu Thuần nhiều lần khó chịu. Khuyết Nhi, ngươi đi nhẹ một chút. Thần Toán Tử cũng thấy Tống Khuyết có chút hơi quá, liền nhanh chóng nhắc nhở. Tống Khuyết hừ một tiếng đang định mở miệng phản bác, thì ngay lúc này, Bạch Tiểu Thuần vốn đang cảnh giác nhìn quanh bỗng hô một tiếng. Các người có nghe thấy không? Hắn vừa nói ra, Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử đều dừng bước, hai người tập trung lắng nghe. Lúc đầu còn không có tiếng gì cả, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ liền biến đổi sắc mặt. Rõ ràng là bên trong cấm khu không có người này, từ phía xa xa chuyển đến tiếng hát. Đây là tiếng hát của nữ tử, có điều lại cách không quá xa, nghe không rõ qua từ. Thế nhưng tiếng hát xuất hiện cũng đủ làm bọn Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch. Không thể nào, công tôn Uyển Nhi chẳng lẽ trốn tới nơi này? Bạch Tiểu Thuần đầu tiên liền nghĩ tới công tôn Uyển Nhi. Thế nhưng ngay sau đó hắn mơ hồ nghe được tiếng ca kia, dường như cũng không phải giọng của công tôn Uyển Nhi. Tống Khuyết và Thần Toán Tử cũng trở nên lo lắng, không ngừng dò xét khắp nơi, tìm kiếm tiếng hát. Đột nhiên Thần Toán Tử trợn to mắt chỉ về phía trước. Ở đó, gái vừa mở miệng thì Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết cũng nhanh chóng nhìn lại, lập tức thấy được ở phía xa trong xương cốt. Có điều, những hài cốt này không phải nằm trên mặt đất mà đang đứng thẳng. Xuất hiện trong mắt ba người Bạch Tiểu Thuần là hơn một vạn bộ hài cốt của người bình thường. Chúng đang khom người, trên vai đều có một sợi dây thừng màu đen, thật giống như là dùng người để kéo thuyền vậy. Mà càng kinh người hơn, sau khi hơn vạn hải cốt kia xuất hiện, thì đằng sau bọn họ lại đi tới hơn 1.000 bộ hải cốt khổng lồ, cao chừng 100 trượng, trên vai bọn chúng cũng đều có dây thừng đang kéo đi. Còn chưa kết thúc, đằng sau hơn 1.000 hải cốt cự nhân còn có chân 100 bộ hải cốt lớn đến 1.000 trượng của hung thú, mà bọn chúng cũng đều không giống nhau, trong đó có sư tử, hổ báo, thậm chí Bạch Tiểu Thuần thấy cả cốt long ba đầu. Cảnh tượng này lập tức làm tâm thần ba người nổ vang. Ngay sau đó hiện ra trước mặt bọn họ, cũng là phía đằng sau cốt long ba đầu kia, một chiến thuyền lớn đến mấy vạn trượng, có thể nói là to lớn kinh thiên động địa. Chiến thuyền này cực kỳ to lớn, toàn thân đen kịt. Dù bị tàn phá nặng nề, thậm chí là đến cờ xí không còn trọn vẹn, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra khí thế kinh người của nó. Có điều mặc cho những bộ hải cốt kia kéo động dây thừng, mặc cho chúng đi về phía trước, mặc cho chiến thuyền biển kéo lê trên biển xương, vẫn không hề có một âm thanh nào phát ra. Toàn bộ sinh mệnh cấm khu tĩnh mịch như trước, chỉ có tiếng hát mơ hồ kia dường như được truyền ra từ trong con thuyền xương. Cảnh tượng này làm cho Bạch Tiểu Thuần thân thể phát run. Từ trên chiến thuyền kia, hắn cảm nhận được một khí tức khủng bố trước nay chưa từng có, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Chuyện này không ổn, sinh mệnh cấm khu này làm sao có thể có chiến thuyền, thậm chí còn có hải cốt kéo đi, thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian mở miệng. Nếu không thì chúng ta trở về đi, ta cảm thấy đi Trường Thành có lẽ là ý kiến hay. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong thì đột nhiên chiến thuyền ở xa xa, trong mắt ba người bỗng nhiên biến mất vô ảnh. Chẳng những chiến thuyền mà tất cả hải cốt kéo thuyền cũng biến mất, thậm chí là tiếng hát kia cũng vậy, dường như bọn chúng chưa từng xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử cũng đều lo sợ không yên. Bọn họ đã bị chiến thuyền quỷ dị kia làm cho chấn động. Nhưng thấy được nó đã biến mất, nhất là khi Tống Khuyết nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang sợ hãi, thì gã càng không thể sợ, bèn kinh thường hử lạnh một tiếng. Sinh mệnh cấm khu vốn là quỷ dị, xuất hiện một chiến thuyền có gì đáng sợ chứ? Đây rõ ràng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Không ngờ, không để ý tới là được rồi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đang sợ hãi hay sao? Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thì trừng mắt lên. Ta mà sợ, ta đây đường đường là thiên phẩm luyện hồn sư, quỷ lớn nhất còn là đồ đệ của ta, ta còn phải sợ quỷ sao? Nói thừa. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo lên, ngạo nghễ nói. Tống Khuyết cười lạnh một tiếng không nói gì, giữ chặt lấy Thần Toán Tử cùng nhau đi thật nhanh về phía trước. Thần Toán Tử chần chờ một chút, nhìn Tống Khuyết rồi lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn đang định nói điều gì, có điều như tu vi yếu nhất bị Tống Khuyết kéo đi, sao có thể phản kháng được, chỉ đành cười khổ. Có lẽ thực sự là ảo ảnh. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy mất mặt, hắn cũng không hiểu vì sao chiến thuyền choạt trông quỷ dị này lại đột ngột biến mất được. Sờ mũi một chút, hắn nghĩ bản thân dù sao cũng là trưởng bối của Tống Khuyết. Nếu nhìn đến vãn bối còn đi được, thì hắn là trưởng bối cũng phải đi theo để bảo hộ an toàn cho vãn bối. An ủi bản thân như vậy, rồi Bạch Tiểu Thuần đành thở dài, nhanh chóng đi tới, để cho hai người Tống Khuyết Thần Toán Tử được bao phủ trong phạm vi bảo hộ của lệnh bài. Thời gian trôi qua, vậy mà thoáng cái đã được một tháng. Trong một tháng này, chiến thuyền kia cũng không xuất hiện lần nữa. Dần dần Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ba người chậm rãi tăng tốc độ lên. Nhưng lại qua mấy ngày, vào hoàng hôn hôm nay, ba người đang bay nhanh bỗng biến sắc mặt. Bên tai bọn họ lần nữa vang lên tiếng hát của nữ tử. Lúc này tiếng hát so với trước càng rõ hơn, thậm chí bọn họ còn có thể nghe được ca từ như có như không. Ca từ này quỷ dị vô cùng, có thể nghe rõ nhưng lại không thể nhớ được. Thế nhưng nó lại đang khắc sâu vào trong đầu ba người Bạch Tiểu Thuần một câu chuyện xưa, kể về một đứa bé nuốt cánh tay của mẹ mình. Đại ý của những ca từ này làm cho lông tơ Bạch Tiểu Thuần dựng đứng, kể cả Tống Khuyết lẫn Thần Toán Tử đều biến sắc. Cùng lúc đó, hơn vạn hải cốt và chiến thuyền khổng lồ cũng xuất hiện lần nữa, ngày càng gần ba người bọn họ. Khoảng cách không đến 500 trượng, thậm chí ba người cũng đã có thể nhìn hơi rõ mọi thứ trên chiến thuyền. Nhưng ngay vào lúc tâm thần ba người chấn động, thì tiếng hát đó lại biến mất lần nữa. Chiến thuyền lập tức cũng không còn bóng dáng. Lúc này Tống Khuyết không khinh thường nữa, sắc mặt hắn cũng hơi tái đi. Ba người liếc nhìn nhau đều nhận ra sự bất thường của việc này. Phải biết rằng khi chiếc thuyền này xuất hiện lần đầu, nó biến mất khi cách ba người hơn ngàn trượng, mà bây giờ xuất hiện lần hai thì biến mất khi chỉ cách ba người 500 trượng. Bọn hắn không dám nghĩ tiếp, nếu như chiến thuyền này có thể xuất hiện lần thứ ba, có phải sẽ cách ba người càng gần hơn? Mà hiển nhiên trở về theo đường cũ cũng cần ít nhất thời gian một tháng. Đi chậm lại không nói thì cũng rất khó cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đồng thời dựa theo địa đồ mà Bạch Tiểu Thuần nhìn trước khi đi thì sinh mệnh cấm khu này dường như vô tận. Nhưng trên thực tế dựa vào tốc độ của bọn hắn thì không đến 3 tháng là có thể đi hết. Trước mắt bọn hắn coi như đi được gần nửa lộ trình. Ba người nhìn nhau trong sự im lặng, Tống Khuyết nghiến răng mở miệng. Chiếc thuyền này cách một tháng mới xuất hiện lần thứ hai, chúng ta tăng tốc đi tiếp, tranh thủ trước khi thuyền đến lần nữa rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tống Khuyết vừa nói xong, Thần Tấn Tử cũng gật đầu. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm trong chốc lát, hắn luôn có cảm giác rằng Thủ Lăng Nhân sẽ không hại mình, vì vậy cũng cắn răng một cái, cùng Tống Khuyết và Thần Toán Tử tăng tốc. Ba người không còn chạy trên mặt đất mà bay lên, hóa thành ba đạo cầu vồng. Trong tiếng xé gió rít gào, ba người đều bùng phát tốc độ vọt thẳng tới phương xa. Thời gian đã trôi qua nửa tháng, trong nửa tháng này chiếc thuyền không xuất hiện, nhưng sự cảnh giác của Bạch Tiểu Thuần không giảm chút nào. Hắn luôn để ý bốn phía, tốc độ cũng bộc phát toàn lực. Thần Toán Tử tốc độ tuy chậm, nhưng dưới sự lôi kéo của Bạch Tiểu Thuần gã vẫn cắn răng kiên trì. Chỉ là, ngay sau nửa tháng trôi qua, đột nhiên vào hoàng hôn của một ngày, tuy ba người còn đang bay nhanh trên trời, nhưng tai bọn hắn đang nghe được tiếng hát kia lần thứ ba. Tiếng hát làm cho người ta sởn cả gai ốc. Lần này tiếng hát đó càng thêm rõ ràng. Đồng thời ở ngoài mấy trăm trượng, bọn hắn cũng nhìn thấy hơn vạn hải cốt cùng chiếc thuyền khổng lồ hiện ra một cách vô thành vô tức. Khoảng cách lần này của chiến thuyền thực sự quá gần, cho nên Bạch Tiểu Thuần cũng thấy rõ cột cờ trên thuyền. Vậy mà nó lại có những ba mặt cờ. Ba mặt cờ này đều thêu hình mặt quỷ. Nhất là mặt quỷ ở chính giữa, mặt xanh nanh vàng, có cảm giác như nó đang cười dữ tợn với ba người. Chỉ liếc nhìn thôi mà Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy ù ù trong đầu. Sắc mặt Tống Khuyết và Thần Toán Tử cũng đại biến, bởi vì dưới sự lôi kéo của hơn vạn hải cốt, Chiếc thuyền kia đang phóng thẳng đến chỗ bọn họ. Khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn chỉ còn 300 trượng, 200 trượng. Càng ngày càng gần, thậm chí Bạch Tiểu Thuần đã thấy rõ dáng vẻ của từng bộ hài cốt. Hắn thấy được những khuôn mặt không cảm xúc của các hài cốt, cũng cảm nhận được oán khí nồng đậm tràn ra trên người chúng. Trong những bộ hài cốt này, có bộ đã triệt để thối rữa thành xương, có bộ thì mới thối rữa hơn nửa, còn có một số bộ dường như mới bắt đầu thối rữa. Trang phục của chúng mặc cũng khác nhau, giống như đến từ nhiều thời điểm khác nhau, trong đó có hồn tu, có cả tu sĩ. Mà bởi vì khoảng cách hai bên ngày càng gần, cho nên mọi thứ trên chiếc thuyền kia cũng được ba người nhìn rõ. Chiến thuyền màu đen, vết nứt chẳng chịt khắp nơi, dường như nó đã trải qua đại chiến mà bị hư hỏng nặng. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt. Ba người biến sắc vội vàng lui về phía sau. Nhưng khi ba người vừa muốn lui bước thì đột nhiên tiếng hát biến mất, con thuyền biến mất. Chỉ là lần biến mất này, khoảng cách giữa chiến thuyền với bọn hắn chỉ còn 100 trượng. Một màn này khiến nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy, Tống Quyết và Thần Tuấn Tử đã run lập cập. Ba người hít thở gấp gáp, đồng thời đều dâng lên một nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Lần này chỉ cần nửa tháng liền xuất hiện, mà khoảng cách cũng càng lúc càng gần. Một khi xuất hiện lần thứ tư, nhất định nó sẽ trực tiếp đâm lên người chúng ta. Đáng chết, đây là chỗ quỷ quái gì vậy? Ta thực sự không muốn biến thành hào cốt kéo thuyền đâu. Bạch Tiểu Thuần, người đã nói rằng có lệnh bài thì sẽ không gặp nguy hiểm cơ mà. Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử đều nóng nảy, Bạch Tiểu Thuần cũng đỏ cả mắt. Lúc này hắn vô cùng lo lắng. Sau khi nghe được những lời nói của Tống Khuyết và Thần Toán Tử, hắn đột nhiên kêu lớn. Cả hai đừng nói nữa. Tống Khuyết, Thần Toán Tử, tốc độ của các ngươi chậm, ta sẽ mang các ngươi bay đi, nhất định phải rời khỏi nơi này trong vòng nửa tháng. Cho dù Bạch Tiểu Thuần tin tưởng Thủ Lăng Nhân, nhưng tình huống hôm nay đã khiến hắn cảm giác được nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Khi nói, hai tay của hắn cũng nâng lên, nắm vào hư không, lập tức liền kéo Tống Khuyết và Thần Toán Tử đến bên người. Thân thể hắn phóng vọt đi, bùng nổ ra tốc độ có thể so sánh với thiên nhân. Trong tiếng ầm ầm, Bạch Tiểu Thuần mau chóng bay về phương xa. Một lần bay này vậy mà kéo dài tới 7 ngày. Mặc dù tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, nhưng trong hoàng hôn của ngày thứ 7 khi ba người đang bay nhanh, thì bên tai bọn họ lại vang lên tiếng hát quỷ dị kia. Lần này tiếng hát giống như ở ngay sát bên tai bọn hắn, tựa hồ cô gái kia đang ca hát ngay bên cạnh bọn họ. Mà chiếc thuyền khổng lồ cũng đột nhiên xuất hiện trong sương mù cách ba người hơn 100 trượng mà thôi. Lần này nó xuất hiện quá gần, nên không đợi ba người nhìn kỹ, một cỗ hấp lực cực mạnh đột nhiên bạo phát ra từ trên chiến thuyền. Cùng lúc đó hơn vạn hải cốt dường như bùng nổ tăng tốc độ, lập tức kéo chiếc thuyền di chuyển. Trong tiếng kêu sợ hãi của ba người, hơn vạn hải cốt trực tiếp đụng lên cơ thể bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, mắt đột nhiên hoa lên. Không chỉ mình hắn bị như vậy, mà Tống Khuyết và Thần Toán Tử cũng thấy hoa mắt. Đến khi ánh mắt của ba người rõ ràng thì tất cả bọn người họ đều hít thở không thông, bởi vì bọn hắn sợ hãi mà phát hiện ra bọn hắn lại đang ở trên chiếc thuyền màu đen. Sương mù cuồn cuộn bốn phía, bên dưới hơn vạn hải cốt không ngừng kéo thuyền di chuyển về phía trước, mà ba người bọn hắn lại đang đứng trên boong thuyền, chỉ biết trơ mắt nhìn chiến thuyền liên tục di chuyển trong sương mù của sinh mệnh cấm khu. Ngay vào lúc ba người xuất hiện trên chiến thuyền, thì ở một nơi xa xôi bên ngoài sinh mệnh cấm khu, tại đông mạch của Thông Thiên Hà, trong khu vực Trung Du, lúc này Nghịch Hà Tông đang vang vọng lên tiếng chuông đầy gấp gáp. Tiếng chuông dần truyền ra khiến tất cả tu sĩ trong Nghịch Hà Tông bắt đầu lo lắng. Từng người một đều cảm thấy áp lực trong lòng, hô hấp nặng nề. Những năm gần đây, ở tại Trung Du, Nghịch Hà Tông vô cùng cảnh giác. Sự thật là mấy vị lão tổ trong tông môn vẫn chưa ai có thể đột phá nguyên anh để bước vào thiên nhân. Một bước này thực sự quá khó khăn, bởi vì nguyên nhân này mà ba đại tông môn của Tinh Hà Viện, Đạo Hà Viện cùng với Cực Hà Viện cũng bắt đầu dục dịch. Cho nên trong mấy năm nay, xung đột lẫn nhau càng lúc càng nhiều, thậm chí là tu sĩ Nghịch Hà Tông đã nhiều lần xuất hiện thương vong. Suy cho cùng thì năm đó Nghịch Hà Tông đến Trung Du đã ảnh hưởng tới lợi ích của ba đại tông môn kia. Hơn nữa, Bạch Tiểu Thuần ra tay ở trên truyền thừa Chi Sơn đã cướp đi lượng lớn tài nguyên về cho Nghịch Hà Tông, khiến mâu thuẫn càng thêm sâu sắc. Đặc biệt là những thiên kiêu trưởng thành trong mấy năm gần đây của ba đại tông môn, trên mặt tên nào cũng mang theo một cái ấn ký rùa đen, dường như là vĩnh viễn không thể tẩy sạch. Điều này càng làm cho bọn chúng hận Nghịch Hà Tông, hận Bạch Tiểu Thuần đến tận xương. Mà trước mắt đã sắp đến lần mở ra tiếp theo của truyền thừa Chi Sơn. Nó khiến ba đại tông môn hạ quyết tâm, thậm chí âm thầm xin chỉ thị từ Tinh Không Đạo Cực Tông và cũng nhận được sự ngầm đồng ý. Vì vậy ba đại tông môn muốn phát động một cuộc chiến diệt tông. Sau khi Nghịch Hà Tông nhận được tin tức này từ ám tử, tiếng chuông hiện giờ chính là âm thanh thông báo toàn tông chuẩn bị chiến tranh. Bên cạnh đó, vì sinh tồn, Nghịch Hà Tông không thể không phái sứ giả đến Tinh Không Đạo Cực Tông để xin. Dù sao thì ngày trước Bạch Tiểu Thuần cũng từng là vạn phu trưởng, hắn có để lại một ít nhân mạch. Mấy năm nay, những nhân mạch này cũng giúp đỡ Nghịch Hà Tông, nếu không chỉ sợ ba đại tông môn đã sớm không kiên nhẫn. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc không có ở đây. Tuy có tin đồn từ man hoang rằng hắn vẫn còn sống, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Toàn bộ Nghịch Hà Tông đang gặp phải nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Mặt khác, tất cả lão tổ đều xuất quan, tông môn khai mở ra đại trận, chuẩn bị cho một trận quyết chiến, định về sự tồn vong của tông môn. Nhưng trận quyết chiến này, không ai trong Nghịch Hà Tông có tự tin, bởi vì đối thủ của bọn họ cũng xuất ra toàn lực, đó chính là ba vị thiên nhân. Dù chỉ là thiên nhân tấn chức bằng biện pháp kém nhất, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì bọn họ vẫn là thiên nhân. Một trận chiến quyết định tông môn tồn vong, thề chết phải thủ tông. Dưới tiếng chuông, hầu như tất cả tu sĩ Nghịch Hà Tông đều có mặt, hơi gầm nhẹ. Đồng thời bên trong Nghịch Hà Tông cũng có một tiếng rít gào kinh thiên phóng thẳng lên trời. Đó là một cơ thể lớn chừng mấy trăm trượng, toàn thân màu tím, bốn chân đạp ngọn lửa đen, vừa giống rồng lại vừa giống kỳ lân, khí thế ngập trời. Ngay cả lão tổ Nguyên Anh đại viên mãn sau khi thấy cũng phải chấn động, đó chính là vương thú Thiết Đản. Nghịch Hà Tông cùng với ba đại tông môn khác ở Trung Du đã có xung đột nhiều lần nhiều năm qua. Hôm nay đại chiến cũng là lửa xém lông mày, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát ra. Cũng vào lúc này thì ba người Bạch Tiểu Thuần đang muốn thông qua sinh mệnh cấm khu trở lại Nghịch Hà Tông, bọn họ cũng đang phải đối mặt với nguy cơ khủng bố. Đứng ở trên boong thuyền của chiếc thuyền quỷ khổng lồ, sắc mặt ba người đều biến đổi, nhanh chóng nhìn ra bốn phía. Quỷ thuyền này từ xa đã thấy vô cùng tổn hại, mà nhìn gần lại càng thêm rõ ràng. Thậm chí ở trên boong thuyền đen kịt này cũng có rất nhiều khe nứt. Hiển nhiên quỷ thuyền này từng phải trải qua những trận chiến thê thảm khó có thể hình dung. Thế nhưng dù là vết thương chồng chất, nhưng khí tức từ nó phát ra vô cùng kinh người. Không chỉ vậy, Bạch Tiểu Thần không biết có phải ảo giác hay không, nhưng quỷ thuyền này mang lại cho hắn cảm giác nguy cơ so với thiên tôn không hề kém, thậm chí còn mạnh hơn. Có thể nói là kinh tâm động phách. Bạch Tiểu Thuần tinh thần khẩn trương, ánh mắt đảo qua bốn phía, rồi định đi tới nhảy ra khỏi con thuyền. Lúc này Tống Khuyết và Thần Toán Tử cũng có ý đó, nhưng ngay khi ba người vừa tới biên giới quỷ thuyền đang định nhảy ra, thì một màn sáng màu đen ở bốn phía xuất hiện, ầm một tiếng ngăn cản bọn họ lại. Dù tu vi Bạch Tiểu Thuần hiện nay đã có thể chấn áp thiên nhân sơ kỳ, thậm chí có thể cùng thiên nhân trung kỳ đánh một trận, nhưng cũng không xuyên phá được qua màn sáng này, thân thể hắn lập tức bị bắn ngược trở lại. Bạch Tiểu Thuần vô cùng sốt ruột lại vọt tới nhưng vẫn bị màn sáng ngăn cản, chỉ có thể hít sâu một hơi. Tình huống của Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử cũng chẳng hơn gì. Ba người hô hấp dồn dập, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng, lại cẩn thận quan sát bốn phía một lần nữa. Boong thuyền này rất trống trải, không nhìn thấy là có quá nhiều kiến trúc mà chỉ có một khoang thuyền nhô ra. Hiển nhiên đây chính là đường duy nhất để tiến vào trong chiến thuyền. Những nơi khác đều đã bị tàn phá. Có lẽ con thuyền này từng có không ít kiến trúc, nhưng giờ đã không còn nữa. Có thể thấy ở đỉnh khoang thuyền dựng thẳng một cây cột cờ có ba lá cờ mặt quỷ, cùng với một cái bát quái kính phong cách cổ xưa được treo trên cửa ra vào của khoang thuyền. Trừ những thứ đó ra thì không còn gì nữa. Tống Khuyết sắc mặt khó coi, lại đi thẳng về phía trước mà điều tra bốn phía. Thần Toán Tử thì thở hổn hển, thân thể gã vốn rất suy yếu, lúc này lại đứng trên quỷ thuyền, cả người lạnh lẽo không ngừng run lên. Thần Toán Tử, người mau tranh thủ thời gian, bói một quẻ xem làm thế nào mới có thể rời khỏi chiếc thuyền này. Bạch Tiểu Thần nhìn vào cửa khoang thuyền, hắn cảm thấy quỷ thuyền này dường như cũng có sinh mệnh. Nếu nó đã dịch chuyển ba người tới đây thì chắc hẳn là muốn bọn họ đi vào cánh cửa này. Thần Toán Tử cũng vô cùng sợ hãi, lúc này nghe Bạch Tiểu Thuần nói vậy thì vội vàng từ trong ngực lấy ra một đồng tiền. Đây là toán mệnh pháp bảo của gã, ngày thường vô cùng giữ gìn, dù là trước kia ở trong bộ lạc thổ dân cũng chỉ là gieo hạt mà thôi. Lúc này lại lấy ra đồng tiền chứng tỏ gã cũng đã sốt ruột lắm rồi. Gã đang muốn thi triển thần thông bói một quẻ thì lá cờ mặt quỷ mặt xanh nanh vàng ở chính giữa bóng lắc lư, Lập tức tay phải thần toán tử không tự chủ được run lên, không bắt được đồng tiền. Mà đồng tiền kia sau khi trượt khỏi tay gã liền rơi xuống boong thuyền, lăn vào một cái khe rồi biến mất không thấy gì nữa. Pháp bảo của ta. Đây là pháp tiền độc nhất vô nhị, là bổn mạng pháp bảo của ta. Phía trên còn khắc tên của ta nữa. Thần toán tử khẩn trương nhanh chóng nhìn vào khe hở. Có điều khe hở này đen kịt, nhìn không rõ, cũng không thể biết được đồng tiền kia đã rơi đi đâu. Thần toán tử đã sắp khóc. Gã không ngừng nghĩ tới, ở trong bộ lạc vì bảo vệ đồng tiền này mà bản thân gã cũng bị đem nấu đi. Thế nhưng hôm nay ở trên con thuyền quỷ này, chính tay gã lại ném đi pháp tiền. Nhìn thấy thần toán tử đang bói quẻ vậy mà ném đồng tiền đi, Bạch Tiểu Thuần cũng bất đắc dĩ vô cùng. Hắn chẳng trông chờ được gì tên này nữa rồi. Liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt vẫn đặt vào khoang thuyền kia. Trong khi hắn đang lo nghĩ thì Tống Khuyết cũng đi xem xét chung quanh một vòng. Sau khi trở lại đứng trước cửa khoang thuyền, gã cũng nhíu mày suy tư. Về phần thần toán tử thì lúc này đang mặt mày ủ rũ, nội tâm vô cùng hối hận, nhưng gã cũng không dám ôm hận với Bạch Tiểu Thuần, chỉ đành đau lòng ngẩng đầu lên nhìn về phía khoang thuyền kia. Bỗng ánh mắt của gã lập tức sáng ngời, gã nhìn vào bát quái kính được khảm trên khoang thuyền ở phía trước, không chớp mắt. Tấm gương này rất mờ, soi vào nhìn không rõ sự vật, mơ hồ mang lại cho người ta cảm giác âm trầm. Thế nhưng khi thần toán tử nhìn lại, gã lập tức thấy được tấm gương này bất phàm. Đó là một bảo vật. Thần toán tử như ngừng thở, gã am hiểu về thuật bói toán, mà bây giờ trực giác đang mách bảo, tấm gương này rất thích hợp với gã. Vốn là gã đang buồn phiền vì ném đi đồng tiền pháp bảo, lúc này lập tức hưng phấn đi tới lấy cái bát quái kính kê xuống. Chờ một chút, Bạch Tiểu Thuần không ngờ thần toán tử lại to gan như vậy, đang muốn ngăn cản thì đã chậm, gã đã cầm lấy bát quái kính vào tay. Bạch Tiểu Thuần tâm thần nổ vang một tiếng, cảm giác nguy cơ lập tức tăng mạnh. Hắn vô cùng lo lắng, đồng thời cũng hết sức cảnh giác. Ngay đến Tống Khuyết cũng bị hành động lớn mật này của thần toán tử dọa cho hoảng sợ. Thần toán tử, ngươi làm gì? Vừa nói Tống Khuyết vừa nhanh chóng vận chuyển tu vi, có điều con thuyền này không có chút biến hóa nào, bốn phía vẫn bình lặng. Hơn vạn hải cốt bên ngoài vẫn đang kéo thuyền nhanh chóng đi về phía trước. Thấy không có gì đáng ngại, Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào ra. Khi nhìn về phía thần toán tử, hắn cũng cảm thấy đau đầu. Mà thần toán tử cũng biết là mình đã lỗ mãng, trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn cầm chặt lấy bát quái kính rồi lập tức thu vào túi chữ vật. Pháp tiền của ta đã bị rơi mất vào khe thuyền, ta lấy của nó một cái gương đồng, coi như trao đổi. Thần toán tử tranh thủ nói một câu. Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt chán, hắn thực sự đau đầu. Tống Khuyết cũng cau mày, trừng mắt nhìn thần toán tử, sau đó cũng thu hồi ánh mắt nhìn về phía khoang thuyền, lộ ra vẻ quyết đoán. Nếu như con thuyền quỷ dị này dịch chuyển chúng ta đến đây, lại không để chúng ta rời khỏi, có lẽ cần phải xuống quan sát một chút. Ta muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc tồn tại thứ gì. Tống Khuyết cắn răng, nói xong cũng không nhìn hai kẻ kia một cái, mà lập tức cất bước về phía cửa vào khoang thuyền. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột hồ to một tiếng. Tống Khuyết, chờ một chút. Nhưng gã vẫn làm như không nghe thấy, bước thẳng vào trong khoang thuyền, không ngoảnh đầu lại. Bạch Tiểu Thuần lập tức nổi giận, lên nhủ thầm hai gã này tại sao lại manh động như vậy chứ. Dù thế nào thì chính mình cũng là đầu lĩnh của cái tiểu tổ này, thế nhưng bọn hắn lại chẳng thèm nghe lời. Không thể nói gì với hai người các người nữa, kẻ thì vừa nhìn thấy một cái gương liền tham đến độ không muốn sống, kẻ kia thì còn trực tiếp hơn, lập tức đi tìm chết. Bạch Tiểu Thuần vô cùng sốt ruột, thần toán tử ở một bên trần chờ. Thế nhưng nghĩ tới pháp tiền của bản thân có thể đã rơi xuống phía dưới, trong sự tiếc hận, gã cũng cắn chặt răng, bước về hướng khoang thuyền. Tống Khuyết nói cũng có đạo lý, ta cảm thấy con thuyền này đối với chúng ta cũng không có ác ý, nếu không thì chúng ta đã sớm chết ngảo rồi, đi xuống xem một chút cũng tốt. Thần toán tử nói xong liền bước theo Tống Khuyết, chỉ trong nháy mắt gã liền bước vào khoang thuyền, biến mất vô ảnh. Chỉ sau một lát mà trên boong thuyền rộng lớn chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Thuần. Lúc này sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng dần trở nên khó coi, hơi thở dồn dập. Nhìn cánh cửa dẫn vào khoang thuyền, hắn cảm thấy đây chẳng khác nào là cái miệng lớn của một con lệ quỷ. Không đúng, Tống Khuyết cũng không phải kẻ lỗ mãng, thần toán tử cũng không phải. Nếu không thì cũng không thể sống sót đến hiện nay. Thế nhưng vì sao từ khi tiến lên con thuyền này thì hành vi của bọn họ lại biến đổi lớn như vậy? Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây thì trong lưng liền toát mồ hôi lạnh. Hắn lần nữa nhìn ra xung quanh, thế nhưng bốn phía cũng không có gì bất thường, chỉ có sương mù xa xa đang không ngừng cuồn cuộn,

Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong tay hắn chuyển đến. Thần Thuấn Tử nhanh chóng giãy ra, hướng thẳng về phía cầu thang, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này khiến cho Bạch Tiểu Thuần chấn động, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng lộp bộp một tiếng. Lời nói vừa rồi của hắn chỉ là đang dò xét. Ở trên boong thuyền hắn đã phát hiện ra không đúng, lúc này thăm dò liền nhận ra ngay lập tức, thần trí của Thần Toán Tử và Tống Khuyết đã bị cái thuyền này điều khiển. Mặt xanh nanh vàng là cái cờ trên boong thuyền kia. Bạch Tiểu Thuần trong đầu lập tức hiện lên cái cột cờ chính giữa trong ba cái cột cờ trên boong. Hắn đột nhiên quay người, muốn ngược đường trở lại trên boong tàu. Nhưng lúc quay người nhìn lại thì đột ngột đứng ngẩn ra. Đường lên boong tàu đã hoàn toàn biến mất. Điều này làm cho não hải của Bạch Tiểu Thuần ông lên một tiếng, vẻ mặt trắng bệch, cả người hắn đều nổi da gà, cảm thấy bốn phía càng âm trầm, cảm giác này làm trái tim hắn đập thình thịch như trống trận. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, chỉ có thể bám víu lấy lệnh bài mà thủ lăng nhân cho hắn, đem toàn bộ hy vọng đặt lên đó. Ta là sư phụ của Minh Hoàng, quỷ hồn ở giữa thiên địa này, ai dám chọc ta? Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, cho mình một chút động viên, sau đó lấy ra một cái đa sắc hỏa cầm vào tay để thêm chút dũng khí. Sau đó do dự một hồi, nghiến răng, gầm nhẹ một tiếng chạy tới cầu thang hướng xuống dưới. Thật sự là hắn ở chỗ này một mình thật quá sợ hãi. Hơn nữa dù thế nào, hắn cũng không đành lòng trơ mắt nhìn Tống Khuyết và Thần Toán Tử cứ như thế mà bị khống chế. Đáng chết, sớm biết như vậy ta đã một mình trở về Nghịch Hà Tông. Bạch Đạo Thuần đáy lòng vừa run rẩy vừa hối hận, thuận theo cầu thang chậm rãi đi xuống. Hắn dần dần đã xuống đến phía cuối, xuất hiện ở tầng thứ hai. Lúc vừa tiến vào tầng thứ hai, tu vi toàn thân Bạch Tiểu Thuần lập tức vận chuyển, thần thức cũng tản ra bao trùm toàn bộ tầng hai. Nếu có chút biến cố nào, hắn có thể lập tức phát hiện. Càng hạ quyết tâm là sẽ không nhìn bất kỳ bức họa nào. Nhưng mà tầng thứ hai này so với suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần lại cực kỳ khác biệt. Nơi đây không có nguy cơ, hơn nữa phạm vi tầng 2 này so với tầng 1 nhỏ hơn một chút. Trên bức tường chung quanh cũng không có bích họa, mà chỉ có ánh nến màu vàng, lờ mờ chiếu sáng tầng 2 này. Ở chính giữa khu vực này có một cái xích đu. Cái xích đu này không hề nhúc nhích, mới nhìn thì không có chút thu hút nào. Ở phía trước cái xích đu này có hai bộ hài cốt, huyết nhục đã tiêu tán hết, chỉ còn lại hai cái khung xương. Hai bộ hài cốt này quỳ ở đây, có thể nhìn ra khi còn sống là hai nam tử. Bọn hắn một người toàn thân màu vàng, một người toàn thân lại như thủy tinh. Tuy là quỳ ở đấy nhưng lại dựa vào nhau rất gần, dường như khi còn sống đã cùng ôm nhau. Cái này cũng không phải thứ gì quá mức khủng bố. Nhưng quỷ dị là đầu của hai bộ hài cốt đang ôm nhau này đang dung hợp vào với nhau. Tất nhiên là chưa hoàn toàn dung hợp, mà chỉ mới dung hợp được có một nửa. Nhưng như vậy lại càng đáng sợ, giống như là quái vật vậy. Cái này làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động không thôi. Lúc này hắn cũng đã thấy Tống Khuyết và Thần Toán Tử, phát hiện hai người bọn họ đều đang đứng bên cạnh hai bộ hài cốt không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ bọn hắn muốn dung hợp sao? Bạch Tiểu Thuần còn chưa biết làm như thế nào, mới chỉ nghĩ đến đây thì trong đầu đã ong hết cả lên. Chỉ cảm thấy việc này quá mức khủng bố và quỷ dị. Nhưng lúc trái tim của hắn vừa giật lên, trong lòng hắn chợt nảy mạnh, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ánh mắt hắn liền rời khỏi người Tống Khuyết và Thần Toán Tử, chuyển lên bộ hài cốt màu vàng. Sau khi nhìn kỹ, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi mãnh liệt trước nay chưa từng có. Khí tức của bất tử trường sinh công, đây chính là bất tử quyển đại thành. Yết hầu của Bạch Tiểu Thuần run lên vài cái, trong đầu hắn nhấc lên sóng gió ngập trời. Hắn tuyệt đối là không nhìn lầm, hắn tu luyện bất tử quyển, dù là huyết tổ hay chính bản thân hắn, kể cả bộ hài cốt màu vàng trước mặt này đều tu luyện bất tử trường sinh công, bất tử quyển. Nếu như hài cốt màu vàng là bất tử quyển đại thành, như vậy thì cái bộ hài cốt thủy tinh này chẳng phải là... Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần dồn dập hẳn lên, ánh mắt sau khi nhìn lại, cẩn thận cảm nhận một chút lập tức phát giác được. Ở trong cái hài cốt thủy tinh này tồn tại sinh cơ nồng đậm, giống như có được trường sinh chi ý. Đây là trường sinh quyển. Bạch Tiểu Thuần lập tức hiểu ra, hắn sớm biết bất tử trường sinh công được chia ra làm hai, bất tử quyển và trường sinh quyển, nhưng hắn vẫn không có được trường sinh quyển, tu luyện chỉ là bất tử quyển mà thôi. Dù có nghĩ nát óc, hắn cũng không thể nghĩ tới ở chỗ này có thể thấy được hài cốt của người tu luyện trường sinh quyển. Lúc này trong đầu hắn nhấc lên sóng gió ngập trời, lôi đình cuồn cuộn. Điều này quá mức đột ngột, mà chính Bạch Tiểu Thuần cũng không rõ vì sao hai người tu luyện Bất Tử Quyền và Trường Sinh Quyền này sau khi chết xương cốt lại dung hợp vào một chỗ. Điều này làm cho đáy lòng của hắn lạnh lẽo và sợ hãi không thôi. Nhưng trong lúc hắn đang sợ hãi, bỗng nhiên cái xích đu vẫn không nhúc nhích kia đột nhiên lay động, giống như có một thân ảnh lại đang ngồi đấy lắc tới lắc lui. Tầng thứ hai bên dưới quỷ thuyền vốn tĩnh mịch, nhưng lúc này, theo cái xích đu tự động đong đưa, lập tức một cảm giác âm u đáng sợ bạo phát như sét đánh trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân hắn run lên, thiếu chút nữa là đã hét ầm lên. Đôi mắt hắn trợn to, cái xích đu đong đưa này thực sự vô cùng quỷ dị. Bên trên không có ai, thế nhưng từ đầu đến cuối dường như thực là có ai đó đang ngồi trên chiếc xích đu. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần không biết có phải mình bị ảo giác do đập đá hay không. Hắn mơ hồ nhìn thấy một bà lão sắc mặt trắng bệch, trên mặt nở một nụ cười lạnh lạnh, vừa nhìn hắn vừa ngồi trên ghế đung đưa. Có quỷ! Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, tay phải nâng lên, cách không tóm lấy Tống Khuyết và Thần Toán Tử, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Giờ phút này hắn đã bị dọa đến trái tim sắp nhảy ra ngoài. Tống Khuyết và Thần Toán Tử đã triệt để mất đi thần trí, ánh mắt mờ mịt, thân thể cũng đã cứng ngắc lại. Sau khi bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy cũng không hề phản kháng, mặc cho hắn mang theo bản thân lùi về phía sau. Thế nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần lùi lại đang định chạy khỏi nơi đây, thì xích đu kia lại đong đưa càng thêm kịch liệt, giống như là đang có người đẩy nó đi. Mà càng thêm kinh người là hai bộ hài cốt đang dung hợp với nhau lúc này bỗng rung lên, kim quang và thủy tinh chi mang trên đó sáng chói. Bạch Tiểu Thuần thầm rên lên, nhìn thấy cái ghế kia lẳng càng lúc đu nhanh hơn mà da đầu tê dại. Sau khi tăng tốc đến cực hạn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đem tới hai tên kia đi tới đầu bậc thang thông lên trên, ném bọn họ vào túi trữ vật, rồi không chần chờ mà nhảy lên, bước vào nấc thang dưới chân chạy khỏi nơi này. Tốc độ hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới cuối bậc thang, thân thể hướng về tầng 1 của quỷ thuyền nhảy tới. Thế nhưng sau khi đã nhảy vào rồi, còn chưa kịp thở phào ra, thì chung quanh hắn lại lần nữa giật nảy mình, giống như giẫm phải đuôi mèo. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, đầu óc nổ vang một tiếng, không ngừng hít sâu. Trước mắt của hắn vẫn là hai bộ hài cốt cùng cái xích đu, nơi đây vẫn là tầng 2. Mà xích đu phía trước vào lúc này càng đong đưa kịch liệt, thậm chí mơ hồ có tiếng quỷ gầm nhẹ. Chứng kiến cảnh tượng này, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung. Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, không kịp nghĩ nhiều. Hắn lại lần nữa phóng tới cầu thang, lúc này tốc độ càng nhanh. Thậm chí hắn còn bộc phát tu vi, vận chuyển lực lượng thân thể, lần nữa vọt ra khỏi cánh cửa. Sau đó cũng hòa mắt như lần trước, và trước mặt hắn vẫn là hài cốt, vẫn là xích đu. Vẫn là ở tầng thứ hai. Dường như tầng thứ hai này giống như một vòng tuần hoàn, dù có đi đâu thì cuối cùng cũng quay về chỗ cũ. Mà lần này sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, xích đu kia chẳng những đung đưa kịch liệt đến cực hạn, mà thậm chí còn nhanh chóng đánh về phía trước, giống như muốn truy kích hắn. Bạch Tiểu Thuần đã sợ muốn chết, hắn hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên, lập tức thi triển thuật pháp, từ trong tay đánh ra gió lốc về phía cái xích đu. Nổ vang một tiếng, sau khi hai bên chạm nhau liền xuyên qua nhau, gió lốc không hề tổn thương xích đu chút nào. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, cặp mắt đỏ thẫm, giờ phút này đứng trước nguy cơ, hắn không thể nghĩ nhiều. Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác mãnh liệt, nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi đây, một khi xích đu tới gần thì bản thân sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Liều mạng. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, thân thể lóe lên, khi xuất hiện đã ở đầu cuối của bậc thang. Có điều lúc này hắn không lập tức bước vào mà nâng tay phải lên nắm chặt lại. Ngay khi hắn nắm tay thành quyền thì một vòng xoáy màu đen lập tức xuất hiện ở phía trước nắm đấm. Vòng xoáy vừa xuất hiện liền làm hư vơ bốn phía méo mó. Dù rằng đây là quỷ thuyền, dù rằng đây là sinh mệnh cấm khu, nhưng vẫn tồn tại thiên địa lực lượng. Cùng lúc đó, ở dưới lực hút của vòng xoáy, toàn bộ tu vi, khí huyết, thậm chí linh hồn của Bạch Tiểu Thuần cũng bị rút ra, dung nhập vào vòng xoáy. Đồng thời, phía sau lưng hắn xuất hiện thân ảnh cao lớn, đầu đội đế quan, thân mặc đế bào, từ trên người bộc phát ra khí thế bá đạo, Bất Diệt Đế Quyền. Bạch Tiểu Thuần cũng bị ép mới phải triển khai Bất Diệt Đế Quyền, bởi vì hắn đã đạt tới Bất Tử Cốt đại viên mãn, thế nên lúc này lực lượng không chỉ gấp đôi như trước, mà là tới cực hạn gấp 5 lần. Lực lượng thân thể gấp 5 lần đối mặt với chiến lực kinh khủng này, thì dù là thiên nhân trung kỳ cũng phải hít sâu một hơi. Phải biết rằng thân thể Bạch Tiểu Thuần vào lúc này đã có thể so với thiên nhân, mà gấp 5 lần lại dồn hết vào một quyền, trình độ bộc phát của nó đã đủ làm cho thiên địa biến sắc. Mở ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tay phải trực tiếp đấm ra một quyền về cuối cầu thang. Trong khi hắn đánh ra một quyền bất diệt đế quyền, thì thân ảnh mặc đế bào đội đế quan khí tức cực kỳ bá đạo ở sau lưng hắn, cũng đồng thời nâng tay phải lên, hòa vào với nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần tung ra một quyền. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt lập tức khuếch tán bốn phương. Một quyền này trực tiếp gây ra một trận gió bão vô cùng khủng khiếp, chẳng khác nào con hắc long dữ tợn đang cuồng bạo gào thét. Lúc này, theo nằm ấm đánh xuống, đầu cuối bậc thang phía trước Bạch Tiểu Thuần bỗng chuyển ra âm thanh kèn két. Chỉ trong nháy mắt, nó giống như một cái mặt gương bị nứt ra rồi vỡ vụn chia năm xẻ bảy. Ngay lúc này, Bạch Tiểu Thuần bước ra một bước, hắn không còn thấy hoa mắt, không hề trở ngại mà nhảy ra khỏi tầng thứ hai. Sau khi đi ra, hắn thấy mình đang ở một khu vực lạ lẫm. Nhìn thấy mình đã ra khỏi tầng hai, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây là cái nơi quỷ quái nào vậy? Đúng ra ta không nên tới đây, cũng không nên tiến vào sinh mệnh cấm khu. Bạch Tiểu Thuần hối hận, hắn cảm thấy mình đã bị thủ lăng nhân lừa gạt. Nếu biết ở đây có một quỷ thuyền như vậy thì có cho tiền hắn cũng không dám tới. Nhưng lúc này cũng không có biện pháp. Tống Khuyết cùng Thuần Toán Tử đã bị khống chế thần trí. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần ném bọn họ vào túi chữ vật thì sợ là lúc này hai tên đần độn vẫn còn lưu lại trong tầng hai. Làm sao bây giờ đây? Bạch Tiểu Thuần lo lắng, bất diệt đế quyền gần như đã rút hết lực lượng thân thể. Nhưng dù sao cũng đã đạt tới bất tử cốt đại viên mãn, hắn tuy là thở dốc không ngừng, cơ thể suy yếu, nhưng không đến mức là không thể kiên trì được. Chỉ là nguy cơ kia vừa xong, hắn còn đang suy nghĩ, thì ngay sau đó khi nhìn lại chỗ mà mình đang đứng, thân thể hắn lại run lên. Thậm chí càng là trợn to mắt, trong đầu như có thiên lôi đánh xuống. Sự sợ hãi của hắn so với lúc trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Đây đúng là không phải tầng 2, nhưng lại cũng không phải tầng 1. Nói chính xác thì đây không thể coi như một tầng khác, mà đúng hơn là một gian mật thất, khuê phòng của nữ tử. Trong khuê phòng này đặt một chiếc gương đã tàn tạ, bên trên phủ đầy bụi đất, thậm chí còn nhìn thấy một ít mạng nhện. Bên cạnh đó là một cái bàn trang điểm. Bàn trang điểm này phong cách rất cổ xưa, cũng phủ đầy bụi bặm, thậm chí tràn ngập cả khe nứt, còn có một góc bị thủng. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy trên bàn có một vệt máu đã khô, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Phía trước bàn trang điểm này dựng thẳng một cái gương, mặt gương đã vỡ, bên trên đầy vết rạn nứt, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, bởi vì cái gương này chính là vật duy nhất trong phòng không có bị nhiễm bụi. Một gian khuê phòng cũng chỉ có một chiếc giường lớn, một bàn trang điểm và một cái gương, được trang trí khá là đơn giản. Thế nhưng nó lại làm cho thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên bần bật, trong đầu hắn như có vô số tiếng sấm nổ vang. Bởi vì tiếng hát lúc trước, từ lúc hắt bước lên con thuyền liền không còn nghe thấy nữa. Thế nhưng ngay khi hắn vừa nhìn tới bàn trang điểm kia, thì nó lại một lần nữa vang lên bên tai. Cái tiếng hát kể về chuyện một đứa bé ăn cánh tay của mẹ mình. Tiếng hát vào lúc này đã vô cùng rõ ràng, dường như đang có người trong khuê phòng này cất lên. Điều này đã làm cho người nghe đằng kia sợ muốn chết. Là ai? Người mau ra đây. Đệ tử ta chính là Minh Hoàng đó. Bạch Tiểu Thuần đã sắp khóc, hắn giống to một tiếng rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn phải nhanh chóng tìm được cửa ra. Và lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng ý thức được bản thân vốn là muốn trốn khỏi tầng 2, nhưng chẳng biết vì sao lại đi tới khu vực hạch tâm của quỷ thuyền. Thậm chí không cần tìm kiếm hắn cũng biết được tiếng hát van tới tai mình đang ở đâu. Nó chính là phát ra từ cái bàn trang điểm trống trải kia. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía bàn trang điểm thì trên mặt bàn vốn trống trải đầy bụi bặm, bỗng xuất hiện thân ảnh của một nữ tử. Đó là một nữ tử có mái tóc đen thật dài, mặc váy dài màu đỏ. Cô gái này đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, nâng một tay lên soi vào cái gương đã vỡ nát để chải đầu, đồng thời cất lên tiếng hát. Từ sau lưng nhìn lại, cô gái này rõ ràng chỉ có một cánh tay. Nàng vừa xuất hiện liền làm gian phòng trở nên rất lạnh. Sự lạnh lẽo nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, làm cho Bạch Tiểu Thuần lập tức che miệng lại. Hắn sợ rằng mình không kìm được mà thét lên, có thể sẽ quấy rầy đến sự hào hứng ca hát của nữ tử. Bạch Tiểu Thuần đã sợ hãi đến cực điểm rồi. Hắn đã cảm nhận được rất rõ ràng, lấy tu vi của mình tuyệt đối không thể chiến thắng cô gái trước mặt. Áp lực đối phương mang lại cho hắn chẳng khác nào bị một ngọn núi chọc trời đè lên thân thể. Bạch Tiểu Thuần lúc này đã khóc thật sự. Cả đời hắn chưa bao giờ gặp qua tình huống quỷ dị như vậy. và lúc này thân thể hắn run rẩy, cẩn thận từng bước một lùi về sau, muốn tìm cửa ra vào của căn phòng này. Thế nhưng sau khi tìm một vòng, Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng phát hiện căn phòng chết tiệt này không hề có cửa. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Ta đã hết linh hồn để vãi, không thể sợ hơn được nữa. Bạch Tiểu Thuần trong lòng lo lắng mà rên lên. Đột nhiên vào lúc này, nữ tử đang vừa soi mặt vào tấm gương nát vụn kia mà chải đầu, vừa ca hát kia, dường như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần ở sau lưng. Cánh tay đang chải đầu của nàng dừng lại, đồng thời tiếng ca hát cũng im bặt. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim đã muốn dọn địa chỉ ra khỏi lồng ngực, vẻ mặt hắn như đưa đám vội vàng mở miệng. Tiền bối không nên hiểu lầm, ta không hề có ý tới quấy rầy, ta cũng là người có thân phận à. Đệ tử của ta chính là Minh Hoàng. Đúng rồi, người hẳn là cũng biết Thủ Lăng Nhân, chính lão bảo ta tới đây. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần thực sự rất lộn xộn, toàn những chuyện không đầu không đuôi. Đây cũng là vì cô gái này mang cho tới áp lực quá lớn, thậm chí vượt qua áp lực khi hắn phải chứng kiến Thiên Tôn. Ta cũng không muốn đến đây đâu, ngươi đừng để ý tới ta. Ngươi mau hát đi, giọng hát thật là dễ nghe mà. Đứa bé ăn cánh tay của mẹ. Bạch Tiểu Thuần sợ mình giải thích không rõ ràng là tranh thủ thời gian nói một câu. Nhưng hắn vừa nói xong câu này thì nữ tử vừa ngừng ca hát chải đầu kia bỗng nhiên cử động cái cổ một chút rồi quay đầu lại. Chỉ trong chốc lát, Bạch Tiểu Thuần đã thấy được gương mặt của nữ tử này. Trường gương mặt đó không có mắt, không có mũi, không có miệng, cũng không có bất kỳ một cái ngũ quan nào. Cũng chỉ là một cái mặt trống rỗng. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần lập tức nổ ầm một tiếng, hắn thét lên sợ hãi rồi nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng, ngay khi hắn lùi lại, thì chiếc lệnh bài của Thủ Lăng Nhân đưa cho mà hắn vẫn luôn cầm trong tay, bỗng nhiên mãnh liệt tỏa ra tia sáng màu đen. Tia sáng này vừa tỏa ra, Bạch Tiểu Thuần liền cảm thấy hoa mắt, thậm chí nhanh chóng mơ hồ. Đồng thời thân ảnh của hắn cũng dần mở đi, rồi lập tức biến mất trong mật thất của con thuyền xương. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần biến mất thì bên trong mật thất kia có vô số sợi tóc từ hư vô bốn phía nhanh chóng cuộn về chỗ đứng vừa nãy của hắn. Tốc độ của chúng cực nhanh, gây ra từng tiếng xé gió, ngay đến hư vô cũng phải nổ vang. Những sợi tóc này vô cùng quỷ dị, bất kỳ sợi nào cũng phát ra chấn động vượt quá cả thiên nhân. Có thể tưởng tượng nếu Bạch Tiểu Thuần còn lưu lại chỗ này thì hiện tại đã hình thần câu diệt. Hồi lâu sau những sợi tóc này mới dần co rút lại, biến mất vào hư vô. Mà nữ tử ở bên bàn trang điểm kia cũng quay đầu lại, gương mặt không có mắt kia lần nữa soi vào tấm gương, chậm chậm cầm lược lên chải tóc. Đồng thời tiếng hát của nàng tiếp tục vang vọng bốn phía. Cũng vào lúc này, ở bên tranh sinh mệnh cấm khu, tại một khu vực gần Đông Mạch Thông Thiên Hà, cách chỗ Mạt Lưu chỉ có 1-2 ngày đường, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần tự hư vô hiện lộ ra. Vừa mới đi ra, đôi mắt hắn còn chút mở mịt, nhưng rất nhanh sau đó tỉnh táo lại hít sâu một hơi. Hắn quay đầu lại, phát hiện mình đã ra khỏi quỷ thuyền, lần này đã xuất hiện ở trên biển sương. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút hoảng hốt, dường như hết thảy chuyện lúc trước đều là ảo giác. Đây chẳng qua là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi. Thế nhưng hắn rất dễ ra rằng, đây không phải là ảo giác, dù là quỷ thuyền hay là vô diện nữ chải đầu đều cực kỳ chân thực. Vừa nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Thủ Lăng lão già già quả nhiên không có gạt ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn chăm chú vào lệnh bài trong tay, hồi tưởng lại những chuyện vừa rồi mà lòng không khỏi sợ hãi. Nếu như không nhờ có lệnh bài này, thì giờ phút này hắn đã thập tử vô sinh. Sinh mệnh cấm khu này thật là quá tà dị, còn có cả nữ quỷ kia, rốt cuộc là thứ đồ chơi gì vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy khủng bố. Lúc này hắn tranh thủ vỗ túi chữ vật, phóng thích Tống Khuyết và Thần Toán Tử ra. Đều là tại hai ngươi, nếu không phải vì cứu các ngươi thì ta sao có thể gặp nguy hiểm như vậy? Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực nhìn vào hai gã kia. Thần Toán Tử cùng Tống Khuyết vừa ra thần sắc vẫn còn chút ngớ ngẩn, nhưng lúc này đã ra khỏi quỷ thuyền, cũng ngơ ngẩn không quá lâu, dần tỉnh táo lại. Có điều vừa tỉnh lại thì bọn họ lại mê mang lần nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta ra rồi sao? Sao ta như đã quên mất chuyện gì đó? Tống Khuyết sững sờ cảm thấy rất đau đầu, gã vuốt vuốt mi tâm nhíu mày nói. Ta chỉ nhớ mình ở trên boong thuyền, rồi không tự chủ được tiến vào khoang thuyền, sau đó không nhớ gì nữa. Thần Toán Tử chần chờ một chút, hai người đều nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai gã trước mặt mà thở dài một tiếng rồi kể lại tất cả mọi chuyện, từ lúc ba người tiến lên con thuyền. Nghe hắn kể, Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử trợn to mắt, không nhịn được hít vào một hơi. bọn họ có thể nghe ra đối phương không lừa gạt mình. Tất cả những chuyện này đều là thực tế, nhưng thực sự quá là khó tin. Ta là kẻ thứ nhất đi vào sau. Tống Khuyết cảm thấy việc này quỷ dị vô cùng, mà thần toán tử bên cạnh đang run rẩy. Nghe đến đoạn khi được Bạch Tiểu Thuần ở tầng 1 kéo lấy, thì trên mặt mình lại xuất hiện cái mặt quỷ mặt xanh nanh vàng, sau lưng gã không khỏi lạnh lẽo. Nếu như không phải có ta, thì hôm nay các ngươi đều phải lưu lại trong con thuyền xương kia rồi. Bạch Tiểu Thuần trầm giọng nói.